Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, luyện cổ chi thuật cùng linh cảm, thiên sư Trương Hạc Minh, người không muốn khinh người quá đáng, Ngô Mẫn Ba, người nhất định phải chết, hôm nay, lúc này, giờ phút này, coi như lên trời xuống đất, cũng không có người có thể giữ được ngươi. Một tòa coi như phồn hoa trong huyện thành, hai đạo quang mang phóng lên cao, lao qua một tòa cao ốc trong nháy mắt giống như động đất ầm một cái. Thiếu thiếu một khối lớn, lộ ra nội bộ tửu lâu phòng ăn, hai tia sáng ảnh lẫn nhau đạo thuật oanh kích, xông lên tầng mây, trong đó một cổ mang theo bao bọc khói đen tồn tại. Liều mạng muốn hướng đám người trong thành phố náo nhiệt chui vào. Lại bị một cổ khác ánh sáng ép đến chỉ có thể hướng trên trời bỏ chạy. Mà cất bước tại trên đường, đang tại đi dạo phố mua đồ người đi đường, từng cái không biết làm sao ngẩng đầu lên, thật giống như nhìn lấy trong chuyện thần thoại xưa cảnh tượng ngẩng đầu lên. Nhìn về trong bầu trời dây dưa hai đạo quang mang, ôm nhau tình nhân, bán đứng mua thức ăn mới vừa dừng lại lão bà. Còn có mới vừa ra cửa đi làm trung niên, từng cái trợn to hai mắt nhìn lấy bầu trời. So sánh với vi cảng thị bên kia, mọi người mặc dù có nghe một chút này kia tin đồn, nhưng là còn chưa từng có người chân chính thấy qua tràng diện như vậy. Mà cái này Ngô Mẫn Ba ẩn thân biệt tích tại trong thành phố náo nhiệt, Trương Hạc Minh có thể đưa hắn bước ra cũng là không tệ rồi. Càng không thể nào lặng yên không tiếng động đem một tên cấp 2 siêu phàm giả diệt trừ. Mà phía dưới lập tức nhìn thấy từng chiếc một màu đen xe quân đội dừng lại. Thành đoàn cảnh sát bắt đầu duy trì trật tự. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trải qua lần lượt siêu phàm sự kiện. Trước mắt đối mặt loại cục diện này. Đã có một bộ hoàn thiện xử lý quy trình cùng như thế nào bảo vệ trật tự khẩn cấp phương án. Hai người run rẩy kịch liệt, ánh sáng giống như đầu đuôi tiếp nối liền cùng một chỗ. Từng đạo thuật pháp linh quang liên tiếp mà ra, ở bên trong bầu trời chấn động mà ra, cơ hồ đến lấy mạng ra đánh mức độ, liều lĩnh ở nơi này trong hiện thế tùy ý thả ra pháp lực. Hơn mấy trăm ngàn cổ trùng theo một lão già trong tay áo khoác gian bay ra. Cái kia cổ trùng phảng phất cùng hợp làm một thể, từng cái nhỏ bé sâu trùng theo thân thể bên trong bò vào bò ra ngoài. Khủng bố thấm người tới cực điểm, cái kia sâu trùng mang theo màu đen khói mù, trong lúc còn có nhân hồn thú hồn gào thét kêu gào. Ở bên trong bầu trời truy đuổi vây quanh Trương Hạc Minh điên cuồng gặm ăn trên người của hắn cấm. Pháp linh quang. Cái này khủng bố sâu trùng thậm chí ngay cả đạo thuật linh quang cũng có thể gặm ăn hết sạch. Trương Hạc Minh rút ra trên lưng phất trần, dùng sức hất một cái, đã nhìn thấy linh ti điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt điên tăng đến hơn 20 mét trình độ. Theo Trương Hạc Minh vung xuống, giống như cự long vẫy đuôi đập giải tán cái kia trùng quần, đánh vào cái kia thao túng cổ trùng trên người lão già. Đây chính là Trương Hạc Minh tự bên trong di tích kia lấy được phất trần. Tên là La Thiên Phất Trần. Mặc dù không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, phía trên linh cấm pháp lực hoàn toàn tản đi, nhưng là khắc lục tại trong trung tâm lạc ấn vẫn như cũ tại. Bản chất là một cái cấp 3 pháp bảo. Pháp khí bản thân chất liệu cũng là sơn hải khó tìm linh tài chế tạo. Trải qua Trương Hạc Minh lại tế luyện sau, giờ phút này hiện ra uy lực vượt xa trước mắt xuất hiện phổ thông pháp khí. Hơn nữa một khi tế luyện thành công, chính là một cái cấp 3 pháp bảo, cho dù là tại Sơn Hải Giới, cũng là một cái đủ để trấn áp Sơn Môn Tông Phái trọng khí. Lại cộng thêm bên trong di tích kia lấy được truyền thừa. Không uổng công Trương Hạc Minh vì di tích này bỏ ra một cánh tay. Tại Nam Châu ngồi chờ mấy chục năm, lão giả kia bị cái này phất trần ánh sáng quét trúng. Trên người vây quanh màu đen khói, thuốc, trướng cũng trong nháy mắt rút ra tán, phát ra một tiếng thê lương gầm to hướng về xa xa chạy đi. Trương Hạc Minh, mối thù hôm nay, ta nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Lão giả mặc dù một bên giống to, nhưng là lòng bàn chân lại giống như lau dầu điên cuồng tồi động linh quang hướng về chân trời chui. Vào, phá vỡ tầng mây, biến mất biệt tích ở trong đó, coi như một vị cấp 2 siêu phàm giả. Chỉ cần có thể chạy đi, ở nơi này trong hiện thế còn thật không có người có thể tùy tiện làm gì được hắn. Mà Trương Hạc Minh trong nháy mắt theo đạo bào trong tay áo quăng ra một viên linh châu. Linh châu mang theo sáng lên linh lực, như là một tòa núi nhỏ theo bầu trời rơi xuống, đánh vào cấm chế kia linh quang và bản thân khí tức bị đánh tan trên người lão giả. Lão giả kia mới vừa thả xong lời độc ác, còn chưa kịp thoát đi, liền bị cái kia linh châu oanh đánh trúng thân thể. Cái kia trải qua thần ma máu cùng không ít đan dược, linh trùng cường hóa thân thể, giờ phút này chống cự một cái linh khí chính diện, giống như trực tiếp bị một tòa núi nhỏ đè ép xuống. Toàn bộ thân hình trong nháy mắt biến thành thịt nát, giống như một khối vải rách từ trong bầu trời rơi xuống. Nhưng là Trương Hạc Minh lập tức nhìn thấy, theo cái kia trong thi thể, mười mấy con tản ra cường hãn linh quang, người sở hữu thần dị huyết mạch dị trùng theo trong cơ thể vọt ra. Trong nháy mắt hướng về xa xa bỏ chạy, không có chết, Trương Hạc Minh trong nháy mắt phản ứng lại, vẫy tay trên tay phất trần liền quăng ra ngoài, đuổi theo cái kia chạy ra khỏi dị trùng mà đi, cuối cùng theo đuổi mấy trăm dặm, một đường đuổi tới tỉnh giới hạn. Trương Hạc Minh mới từng tái đem những thứ này dị trùng nắm bắt phong ấn. Đem cái này Ngô Mẫn Ba luyện chế cổ trùng từng cái nhốt vào một cái pháp khí trong bình ngọc. Mà trong bình có thể nhìn thấy, cái kia cổ trùng bên trong xông ra khói đen, không ngừng ngưng kết thành cái kia Ngô Mẫn Ba bộ dáng. Hướng về phía Trương Hạc Minh phát ra đủ loại nguyền rủa tức giận mắng. Tiếp lấy lại biến thành cầu xin tha thứ khóc ròng ròng tư thái. Trương Hạc Minh đứng ở trên đám mây, nắm cái kia bình ngọc, đưa tay ra củng cố phía trên phù. Phong ấn, mặc cho cái kia khói đen linh quang làm sao va chạm cũng tràn lan không ra một tia tới. Một đoàn đoàn khủng bố giữ tợn cổ trùng ở bên trong phát ra thanh âm ông ông ông. Vẫy tay, biến mất ở trên tầng mây. Mấy ngày sau, Phương Tu liền biết cái kia luyện cổ chi nhân tên, gọi là Ngô Mẫn Ba, năm ngoái từ nước ngoài đã lấy được một phần truyền thừa máu. Lại thật sự để cho hắn dung hợp thành công, sau đó lén qua tiến vào thần ma trong cánh cửa, tại Sơn Hải giới ngẩn ngơ chính là vài chục năm mới ra ngoài. Trương Hạc Minh tiêu diệt bản thể của hắn. Lại không nghĩ tới hồn phách của hắn lại bám vào luyện chế mấy con bổn mạng của bên trên chạy trốn. Cuối cùng bị Trương Hạc Minh theo đuổi mấy trăm dặm mới đem phong ấn. Cuối cùng đưa vào bên trong tháp khóa yêu. Phương Tu sau đó liền được Trương Hạc Minh dùng một cái linh phù chỉ riêng đưa tới mấy con Ngô Mẫn Ba không phải là bổn mạng của cổ trùng. Còn có một quyển sao chụp, photocopy. Đạo thuật đóng sách bản, Phương Tu sau khi trở về liền lật nhìn bên trong Sơn Hải giới cái này Ngô Mẫn Ba kinh lịch. Bất quá phát hiện, cái này luyện cổ chi thuật chắc là đối phương tại trong hiện thế tu luyện mà thành. Cho nên không có bị ghi chép vào Sơn Hải giới bên trong thiên đạo. Giờ phút này thu được quyển này đạo thuật, Phương Tu vẫn có hứng thú. Đồng thời cái này luyện cổ chi thuật thần kỳ. Còn có cái kia thoát khỏi bản thể bám vào bổn mạng của bên trên đạo thuật. Tại siêu phàm thế giới đưa tới không nhỏ oanh động. Đã nhiều ngày tại siêu phàm giả diễn đàn bên trên xào nhốn nháo. Toàn thế giới siêu phàm giả nghị luận nhiều nhất không phải là cái loại này có thể luyện chế thần kỳ cổ trùng sức mạnh, mà đã có thể để cho thần hồn của mình phụ tại cái khác thân thể trên người loại đạo thuật này. Nếu quả như thật có thể làm được nói, đó không phải là đại biểu có thể thân thể sao? Đem thể xác phàm tục, đổi thành sơn hải giới những thứ kia thần ma hậu duệ, thượng cổ dị chủng thân thể, há chẳng phải là có thể đạt được lực lượng cường đại hơn cùng tư chất. Bất quá Phương Tu nhìn một cái, phát hiện cái này luyện cổ chi thuật cũng không có thần kỳ như vậy. Cũng không có cái kia ăn mặc nhốn nháo đoạt xác thuật. Chuyển kiếp thuật loại này liên quan đến linh hồn bí ẩn thuật pháp. Hơn nữa cái kia bám vào bổn mạng cổ lên sống sót Ngô Mẫn Ba. Ý thức ký ức cơ hồ bị bổn mạng kia cổ cắn nuốt mất rồi. Giờ phút này hắn rốt cuộc là người, vẫn là cổ, cũng là chuyện khác. Phương Tu ngày đó cảm thấy hứng thú nhất vẫn là cái này Ngô Mẫn Ba một chút ý tưởng. Đi cũng không phải là đem thần hồn cùng thân thể hòa làm một thể đường đi, mà là theo thân thể cùng trong thần hồn dựng dục sản sinh ra một cái kế thừa tự thân huyết mạch cùng bộ phận hồn phách cổ trùng. Cái này hơi có điểm đường cong cứu quốc, lượn quanh dựa vào hạn chế đột phá cấp 4 mùi vị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.